Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời giảng dạy của Đức Phật và cũng như các cái đại đệ tử của Ngài về cái con đường dẫn tới cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, Niết Bàn. Nơi đó không còn là sự tái sinh, không còn là sự khổ đau một cách hoàn toàn là vĩnh viễn. Các cái khổ đau và phiền não được diệt trừ một cách hoàn toàn là vĩnh viễn, bởi vì không còn cái sự tái sinh. Và con đường đó chỉ có ở trong Phật giáo, là con đường bát thánh đạo, giới, định tuệ. Giới là các cái đức hạnh, đạo đức, các cái phẩm chất đức hạnh, đạo đức thông qua cái thân khẩu. Định là cái khả năng của tâm trong sạch, trong sáng, có sức mạnh định tĩnh, mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng để có thể thể nhập vào các pháp của thế gian, phá vỡ cái mê mù của vô minh và đoạn tận các cái gốc rễ của cái sự tái sinh, tức là tham sân si. Và cuối cùng là để có được cái tuệ, sau khi có viên mãn giới định thì chúng ta tu tập tuệ để có cái sự viên mãn cái tuệ để có thể thể nhập các cái pháp thế gian. Tuệ đấy là cái các cái trí kiến về cái pháp thế gian và đỉnh cao của nó, cái trí tuệ tối thượng, đó là cái đạo và quả, nó thể nhập cái tứ thánh đế, giác ngộ tứ thánh đế, giác ngộ tứ thánh đế. Tứ thánh đế là các nguyên các cái chân lý về khổ, về chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý con đường đưa đến sự diệt khổ đó. Thì tuệ được tu tập như thế nào? Thì chúng ta nhắc lại đây là cái pháp mà được phân loại thành uẩn, xứ, giới, căn, đế, duyên khởi, vân vân ấy, thì đấy là đất của tuệ, mảnh đất của tuệ. Và hai cái thanh tịnh đầu tiên, tức là giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh đó, tâm thanh tịnh tức là nói về tu tập định đó, hai cái thanh tịnh đầu tiên đó là những cái gốc rễ của tuệ. Trong khi đó năm cái phần thanh tịnh còn lại thì liên quan đến cái thân cây của tuệ, thân cây của tuệ. Năm cái thanh tịnh còn lại này là tức là kiến tịnh này một, đoạn nghi thanh tịnh là hai, đạo phi đạo trí kiến thanh tịnh là ba, đạo trí kiến thanh tịnh là bốn và trí kiến thanh tịnh là năm. Như vậy là có năm cái thanh tịnh, năm thanh tịnh. Năm thanh tịnh ở đây thì đều cần cái mảnh đất của tuệ này để có thể phát triển. Tức là có cái thì những cái phần hôm trước thì chúng ta đã được lắng nghe về các lời giảng giải của Đức Phật về uẩn, về xứ, về giới, về căn. Rồi thì hôm nay chúng ta mấy hôm nay chúng ta đang tiếp tục về cái lý duyên khởi, là một trong những cái giáo lý vô cùng thâm thâm vi diệu của Đức Thế Tôn, chỉ ra cái mối nhân duyên nhân quả của các cái pháp tạo lên cái tập tập khởi của cái khổ uẩn này, hay là tập khởi của toàn bộ cái thế giới này. Và đây là cái giáo lý thâm thâm vi diệu mà cũng rất là khó khăn mà khi mà chúng ta lắng nghe nó. Cho nên chúng ta cần phải có một cái nỗ lực tinh cần, sự nỗ lắng tích cực, không chỉ trong một lần nghe giảng mà có thể phải nghe lại, nghe đi nghe lại nhiều lần. Và mỗi lần thì chúng ta sẽ vỡ ra thêm được một chút, mỗi lần chúng ta nhớ lại, chúng ta hiểu ra một chút, và từ đó chúng ta thực hành đúng đắn. Và khi thực hành đúng đắn thì chúng ta có cơ hội để có thể liễu trì cái pháp lý duyên khởi này, đồng thời dẫn đến cái trí tuệ giác ngộ để có thể phá hủy cái tà kiến cho rằng có một cái tự ngã, có một cái tự ngã hay có một cái ngã, bản ngã ở trong cái sự tồn tại các cái hiện hữu của trên thế gian. Thì đó là một trong những cái pháp tối quan trọng, tối cốt lõi, cốt tủy trong đạo Phật. Và chúng ta có cần có một cái sự kiên nhẫn, kiên trì để lắng nghe. Thì hôm trước chúng ta đã nghe lời của Ngài Quần Chính Đức Phật giảng dạy, sau đó chúng ta đã đang nghe cái lời của Ngài Buddhaghosa, là một trong vị chú giải lỗi lạc nhất trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Và trong cuốn Thanh Tịnh Đạo thì Ngài có giảng giải rất kỹ lưỡng về về cái lý duyên khởi này, và chúng ta đang ở trong cái phần diễn giải của Ngài. Thì hôm trước chúng ta đã chúng ta đã được lắng nghe về cái định nghĩa về cái duyên sinh, là gồm những cái và những ý nghĩa của nó là như thế nào, định nghĩa của nó như thế nào. Thì chúng ta lưu ý có hai cái ý ở trong đó quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý ngay từ đầu. Thứ nhất là nó nói về các cái duyên, mà từ đó các cái pháp nó sanh khởi lên, nó tạo lên cái hiện hữu hay là cái nguồn gốc của cái khổ uẩn. Và đồng thời là nó là các cái pháp, bản thân nó là các pháp được khởi lên từ những cái duyên đó và tạo thành cái mắt xích, cái chuỗi vòng sinh tử luân hồi ở trong các cái kiếp. Thì đó là hai cái ý đấy mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Rồi thì chúng ta cũng được tìm hiểu về cái các cái một cách ngắn gọn, cách ngắn gọn về từ cái đoạn vô minh duyên hành, hành vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là có sự tập khởi của toàn bộ khổ này. Này các tỷ khưu, đấy gọi là duyên khởi. Thì đó là cái nội dung thốt triều thuận của duyên khởi. Như vậy chiều nghịch lại thì là tức là khi mà có vô minh mà diệt, vô minh mà diệt thì thức diệt, vô minh mà diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu nhập diệt, sáu nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì không có già chết sầu bi khổ ưu não. Và như vậy là toàn bộ cái sự đoạn diệt của khổ uẩn. Thì đó là cái chiều thuận và chiều nghịch. Và chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật giảng dạy nó theo cái pháp. Khi mà Ngài giảng dạy về một cách ngắn gọn ấy, thì Ngài cũng chỉ ra là cái phương pháp này Đức Phật giảng dạy ấy, thì có nhắc lại ở đây để các vị có một cái sự ghi nhận lại, ghi nhớ lại. Thế là có bốn cái cách mà Đức Phật giảng dạy. Thứ nhất là từ đầu đến cuối, từ đầu từ vô minh cho đến cuối là các cái sanh, già, chết, khổ, ưu, sầu, não. Như vậy là từ đầu đến cuối. Và cách thứ hai là từ, cũng là không phải từ đầu mà từ giữa, tức là từ ái trở đi. Tức là đấy, ái sinh khởi cho đến từ ái thì có thọ, từ ái hoan hỷ trong thọ thì ái sinh khởi, ái lạc trong cảm thọ thì gọi là thủ, mà thủ có hữu, hữu có sanh, tức là từ ái trở đi. Thế là cách thứ hai là từ giữa đến cuối. Còn cách thứ ba là cái duyên sinh là từ cuối trở về đầu, cuối tức là từ cái già chết đó, sầu bi khổ ưu não đó, trở ngược trở lại. Do có sanh cho nên mới có già chết, rồi lại ngược lại, rồi thì có hữu cho nên mới có sanh, vân vân, cứ ngược lại cho đến tận tận cuối cùng là do có hành, do có vô minh thì mới có hành, cho nên có vô minh mới có hành, tức là hành là do vô minh, do duyên vô minh mà sinh ra. Như vậy là từ cuối trở về đầu, từ cuối già chết sầu bi khổ ưu não cho đến về đầu tiên là vô minh. Rồi thì cái đoạn cách thứ tư tức là từ giữa cho đến đầu, từ giữa trở về đầu tức là từ cái ái đó, có ái là trở về thọ, trở về xúc, trở về sáu xứ, rồi danh sắc, thì thức, thì hành, rồi nguồn gốc của hành là vô minh, tức là trở về cái gốc đó. Thì đó là cái cách là dạy như vậy. Và vì sao Đức Phật dạy như vậy, tức là tất cả cái cách này thì đều là chỉ cũng là đưa đến cái sự thể nhập chánh đạo, thì thể nhập chánh đạo. Còn cái nối giảng dạy từ khởi từ gốc thì cho đến đầu đấy, để chỉ ra cái quá trình tiếp diễn tuân theo những định luật của nó, là chỉ ra cái sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này, của thế giới thế này. Tức là nó đương đó giảng dạy cho những người mà hoang mang nghi ngờ về, không hiểu về cái nguyên nhân của quá trình hiện hữu. Như vậy thì còn cái duyên sinh mà kể từ ngọn trở về, tức là thì muốn chỉ cho cái quy luật mà chi phối các loại đau khổ, quy luật chi phối tất cả các loại đau khổ bắt đầu từ già chết. Rồi thì hai cái cách còn lại, tức là từ đoạn giữa tới gốc, là chỉ rõ cái chuỗi nhân quả trải về hiện hữu quá khứ, trải ngược về quá khứ như thế nào, rồi từ quá khứ trở lại làm sao. Rồi thì từ đoạn giữa đến đoạn cuối thì nói là cái chỉ rõ cái sự hiện hữu tương lai sẽ tiếp tục như thế nào, do cái sự khởi sinh trong hiện tại của cái nhân, có cái nhân trong hiện tại. Thì đó là những cái cách mà Đức Phật giảng dạy, chúng ta lưu ý bốn cái cách đó, bốn cái cách đó để chúng ta hiểu cái lý duyên sinh, hay hiểu nói một cách khác chúng ta hiểu, thứ nhất là hiểu về sự nguồn gốc của sự hiện hữu sanh khởi, thứ hai là hay là nguồn gốc, cách thứ hai là nguồn gốc của mọi đau khổ, hay cách thứ ba là hiểu là cái nguồn gốc của cái đời sống quá khứ nó bắt nguồn từ đâu, và cái thứ tư là nguồn gốc của đời sống tương lai nó sẽ cũng bắt nguồn từ đâu, quy luật nào nó chi phối những cái sự hiện hữu như vậy, những cái nỗi khổ như vậy ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì chúng ta chú ý cái nơi điều đó. Rồi thì chúng ta cũng đã hiểu cái ý nghĩa của vô minh là gì. Thì vô minh thì chúng ta nhắc lại đây là vô minh có nghĩa là có mấy cái ý, có năm cái, sáu cái ý. Thứ nhất là vô minh là thấy cái không đáng được thấy, tức là các cái thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành, vân vân. Rồi cái thứ hai là không thấy cái đáng được thấy, không thấy cái đáng được thấy, nhưng mà cũng là cái pháp thiện lành đó, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành đó. Rồi thì là cái thứ ba là không thấy ý nghĩa của các cái uẩn xứ giới căn đế, cho nên gọi là vô minh. Không thấy ý nghĩa của uẩn là nhóm họp, của xứ là tác động, của giới là trống rỗng, của căn là sự yếu thắng, của đế là sự chắc thật. Rồi cái thứ tư là vô minh có nghĩa là không cho biết cái bốn cái ý nghĩa đầy đủ của khổ tập diệt đạo, tức là tứ thánh đế đó. Và cái thứ năm là nó che đậy, là không cho chúng ta thấy được cái duyên sinh và các pháp duyên sinh. Và cả cuối cùng kết luận là chúng là cái vô minh, tức là cái lực đẩy các cái làm cho nó cái hữu tình này, đi tới trong cái vòng luân chuyển luân hồi đủ các loại sanh thú hữu thức trú, hữu tình cư, vân vân. Thì tất cả những cái đó là những cái chúng ta có thể nói về cái ý nghĩa của cái vô minh là như vậy. Thì còn cái ý nghĩa của từ duyên, tức là nó là có do cái gì mà do đó kết quả xảy đến, thì gọi là một duyên là pachaya, còn nó còn có nghĩa là giúp đỡ để cho nó có thể trở thành. Cho nên là nó vừa là vô minh, vừa là một duyên, cho nên nói là với vô minh làm duyên là như vậy. Rồi thì hành là những cái gì mà được tạo lên, cái được những gì, những cái tạo lên những gì được tạo, hành tức là những cái tạo lên những cái gì được tạo, và nó có hai loại, tức là hành với cái loại theo cái nghĩa là với vô minh làm duyên, thì nó có sáu loại, tất cả gồm có thiện hành, bất thiện hành và bất động hành, cộng với thân hành, ngữ hành, ý hành, tức là tất cả những cái hành đấy là nói đến cái hành với cái vô nguyên làm dinh làm duyên. Còn một cái loại hành nữa là theo trong kinh điển với cái từ Sankhara. Sankhara thì cũng có bốn thứ là các cái hành, tức là các pháp hữu vi. Rồi là các hành là do nghiệp sanh, rồi thì các hành phát sanh ra nghiệp. Và cái thứ tư là các hành, tức là cái đà, momentum. Đó là các thứ mà kinh điển nói đến. Thì rồi thì chúng ta cũng đã được lược qua về mặt tính chất, nhiệm vụ, biểu hiện, nhân gần của 12 cái mắt xích, cả 12 cái pháp duyên sinh đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái sự phân tích chi tiết. Bài giảng hôm nay liên quan đến cái sự phân tích chi tiết các cái duyên cũng như là các pháp duyên sinh, cũng như là các pháp duyên sinh và các pháp duyên sinh. Thì ở đây chúng ta đi kỹ vào lại một lần nữa, nhưng mà đi kỹ hơn, chi tiết hơn tất cả những cái chi tiết từ vô minh cho đến hành thức, cho đến già chết sầu nghi khổ ưu não, các cái duyên phát sinh theo đó. Để chúng ta đi vào chi tiết rất cụ thể về bài này cũng có tính chất là những cái bài giảng này có tính chất là rất là sâu sắc, thập thâm vi diệu, và nó có tính chất nội hàm chuyên môn nó cao, cho nên là khi nghe giảng cần phải hết sức chăm chú, bởi vì nó không được có những cái ví dụ hình ảnh sinh động trong những cái cách như trong các bài kinh thông thường, cho nên chúng ta cần phải hết sức tập trung và ghi nhớ được đến đâu thì ghi nhớ, hiểu được bao nhiêu thì hiểu, không có lo lắng, không sợ hãi gì cả. vì đây là một quá trình chúng ta cần phải tích lũy kiến thức, chứ không phải là có thể ngay một lúc chúng ta có hiểu hiểu ngay được. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên là chúng ta cố gắng nghe, nhớ các cái khái niệm, các cái định nghĩa, các cái lời giải thích như vậy đã, chấp nhận, tạm chấp nhận như vậy, sau đó chúng ta mới ghi nhớ. Sau khi đã ghi nhớ thì chúng ta bắt đầu có một cái sự tập hợp các mối liên hệ lại, và từ đó nó mới vỡ dần, hiểu dần ra tất cả những cái điều đó. Thì cái đó cần đòi hỏi một cái thời gian, mà chúng ta cũng không ngại, không sợ hãi rằng là chúng ta không có thể hiểu, mà chúng ta biết chắc chắn là với cái cách làm như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết đúng đắn. Với một cách làm, cách kiên nhẫn, kiên trì, lặp đi lặp lại cái việc học tập, tu tập như vậy thì chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết. Và chỉ có cách đấy chúng ta mới có thể có được cái kiến thức cần thiết thông qua pháp học và thông qua pháp hành. Chứ còn chúng ta không có thể mong đợi một cái gì đó như là mì ăn liền, muốn nghe mà nghe cái hiểu ngay. Cái mà chúng ta nghe cái hiểu ngay thì chúng ta có quá đầy đủ ba la mật, chúng ta không cần phải tốn nhiều công sức nữa. Thì cái đó nó cũng chỉ có xảy ra đối với một số các trường hợp mà đặc biệt hy hữu. Còn chúng ta đa phần thì chúng ta cần phải có một sự nỗ lực tinh cần, hết sức nỗ lực tinh cần để chúng ta cần chú ý. Thì đi vào chi tiết thì vô minh, thứ nhất là theo về vô minh thì theo kinh điển nó nói, theo kinh điển thì vô minh là không biết bốn chân lý. Thì theo trong kinh thì nói, cứ nói đến vô minh là nói rằng là không biết đến bốn chân lý. Bốn chân lý ở đây là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tức là bốn chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ. Còn theo vi diệu pháp thì nó phân chia kỹ hơn, nó nói rằng nó đến có đến tám cái loại không biết. Thì trước hết trong đó có nói như sau, ở đây gì là vô minh? Thì đó là không biết về khổ là thứ nhất, không biết về khổ tập là thứ hai, không biết về khổ diệt là thứ ba, không biết về khổ đạo, khổ diệt đạo là thứ tư. Đấy là bốn thứ không biết. Rồi thì không biết về quá khứ, không biết vị lai, không biết về quá khứ vị lai và không biết về duyên khởi và các pháp duyên khởi. Như vậy là có tám thứ. Tức là thêm cái ngoài bốn chân lý kia thì cũng nói thêm về cái quá khứ, vị lai, quá khứ là một, vị lai là hai, quá khứ và vị lai là ba, và không biết đến duyên khởi và các pháp duyên khởi là bốn. Quá khứ vị lai và quá khứ vị lai đấy tức là liên quan đến ngũ uẩn, tức là liên quan đến toàn bộ thế giới này. Không biết ngũ uẩn trong quá khứ, không biết ngũ uẩn trong tương lai, không biết quá khứ ngũ uẩn trong quá khứ vị lai, cho nên là thì đấy là nói về cái vô minh theo kinh điển và theo vị diệu pháp. Thì trong khi cái sự vô tri về bất cứ gì ở ngoài hai chân lý siêu thế, cái hai chân lý siêu thế là diệt đế và đạo đế đó, thì trong khi cái sự vô tri đó cũng có thể khởi lên kể như là đối tượng, thì ở đây cái vô minh ám chỉ sự khuất lấp về phương diện chủ thể. Vô minh ám chỉ sự khuất lấp che mờ, khuất lấp hay che mờ về cái phương diện chủ thể. Vì nó khởi lên, vì nó là khởi lên, thì nó ngăn che cái chân lý, ngăn che chân lý về khổ, ngăn chặn sự thâm nhập tướng và dụng của chân lý ấy, cũng như là của tập, diệt, đạo. Tức là nó, khi nó khởi lên, nó ngăn che chân lý về khổ, rồi thì nó ngăn chặn cái sự thâm nhập về tướng, về dụng của cái chân lý ấy, cũng như của các cái chân lý tập, diệt, đạo, tức là bốn cái chân lý đó. Rồi thì nó cũng ngăn che sự thấy biết, cũng như sự thể nhập về tướng và dụng của năm uẩn qua cái gọi là quá khứ. Rồi thì năm uẩn sắp đến là tương lai, và cả hai thứ này gọi là quá khứ vị lai. Và cái cuối cùng, cái thứ tám, tức là cái nó cũng ngăn che chân lý, và nó không cho thể nhập vào tướng và dụng của cái y duyên tánh và các pháp duyên khởi, tức là các cái duyên khởi và các pháp duyên khởi hay là duyên sinh đó. Thì tất cả những cái thứ này, tám cái thứ này đều bị che lấp, không cho thấy những cái nhiệm vụ của nó, tức là cái nhiệm vụ cá biệt của nó, tức là các thể dụng của nó đó, và các đặc tính chân thực của chúng. Thì đó là cái giải thích về cái vô minh. Thế còn cái hành hành là cái sáu thứ mà chúng ta đã nhắc đến ở trên đó, tức là sáu thứ mà liên quan đến cái hành, liên quan nói đến theo cái nghĩa là duyên của vô minh đó, duyên của vô minh đó, hành với vô minh làm duyên đó. Thì có sáu thứ như nói ở trên, tức là thiện là một, bất thiện là hai, bất động là ba, thân khẩu ý, thân là bốn, khẩu là năm, ý là sáu. Thì như là sáu cái đã nói ở trên ấy, thì cái đoạn chi tiết thì nói thì chúng ta có thể giải thích như sau. Về chi tiết thì nói như sau, tức là ba cái thứ đầu đó thì bao gồm 29 tâm sở, tâm sở hành, 29 tâm sở, tức là cái hành đó. Thì 29 tâm sở này thì bao gồm có 13 cái pháp hành, phước hành, 13 cái phước hành, rồi thì là 12 cái tâm sở bất thiện và 4 cái tâm bất động hành. Như vậy là thiện, bất thiện và bất động thì gồm có, bao gồm có trong ở đó thì gồm tổng cộng là 29 tâm sở, tức là 13 pháp phước hành, 12 tâm sở bất thiện và 4 tâm bất động. Thì trong cái 13 cái tâm sở phước hành đó, thì có 8 cái tâm thiện tâm dục giới, thiện tâm dục giới. Ví dụ như là khi làm bố thí, trì giới vân vân đó, nó có cái 8 cái tâm thiện 8 cái thiện tâm dục giới đấy, là 1 là 8 cộng với 5 cái phước hành thuộc sắc giới, tức là khi mà tu thiền đó. Năm cái thì gọi là tổng cộng là 58, nếu gọi là 13 cái gọi là phước hành. Phước hành. Thế còn phi phước hành, tức một cái là thiện, một cái là bất thiện, tức là phi phước hành ấy, thì bao gồm 12 cái tâm sở bất thiện. Thì chúng ta biết 12 tâm sở bất thiện thì liên quan đến 8 cái liên quan đến tham, 2 cái liên quan đến sân, 2 cái liên quan đến si. Thì chúng ta biết, chúng ta cũng đã từng được nghe. Rồi thì 13 với 12 tức là tổng cộng là 25, cộng với 4 cái tâm bất động hành nữa, bất động hành nữa, tâm sở bất động hành nữa, tức là 29. Thì ở đây là bất động hành thì gồm có 4 thiện tâm tương ứng với 4 vô sắc khởi lên khi tu thiền, thiền định vô sắc giới. Như vậy tổng cộng ở đây có 29 tâm sở, gồm có 13 phước hành, 12 tâm sở bất thiện và 4 bất động hành. Thì đó là liên quan đến cái đến sáu cái hành ở trên. Về sáu cái thứ hành ấy, thì có ba cái đầu hành, đầu tiên là thiện, bất thiện và bất động. Thì nói cụ thể ra thì nó là 29 cái tâm sở. Còn đối với ba cái thứ về sau, thân khẩu ý đó, thân hành khẩu ý, ngữ hành khẩu ý đó, tức là cái thân hành là những cái tạo tác cố ý của thân đó, ngữ hành là tạo tác cố ý của lời, và ý hành là tạo tác cố ý của tâm đó. Thì ba cái bộ ba này được nói để chỉ rằng vào lúc nghiệp tích lũy, các phước hành, phi phước hành vân vân sanh khởi qua ba cửa nghiệp ấy, ba cái cửa nghiệp đấy là thân khẩu ý đó. Thì đối với 8 thiện tâm dục giới và 12 bất thiện thì chúng là thân hành, khi mà chúng là khởi lên ở cửa thân và phát sinh ở thân biểu, cũng những cái hành đấy mà được gọi là ngữ hành, khi mà nó khởi lên bằng lời thì phát sinh ngữ biểu. Còn những cái hành mà liên hệ thắng trí thì không bao gồm ở đây, vì nó không làm điều kiện cho dị thục kiết sanh đời sau. Và các hành thuộc trạo cử cũng thế, cũng không được bao gồm, vì chúng không làm duyên cho kiết sanh. Tuy nhiên tất cả những hành này đều có vô minh làm duyên. Như vậy ở đây thì tất cả có 29 cái hành gọi là ý. Tất cả cái thân hành thì gồm có 8 thiện dục giới và 12 cái bất thiện. Bất thiện mà khi mà chúng khởi lên ở thân thì gọi là thân hành. Khi chúng khởi lên bằng lời thì gọi là ngữ hành. Và tất cả 29 cái hành thì đều gọi là ý hành, khi nào khởi lên ở cửa tâm ý và không phát sinh loại biểu nào. Như vậy là cái bộ ba này, tức là thân hành, khẩu hành, ý hành, cộng với cái bộ ba ở trên, tức là nói về thiện hành, bất thiện hành và bất động hành đó, thì cả sáu cái loại này đấy thì ta có thể hiểu là vô minh là duyên cho các phước hành, phi phước hành mà thôi. Thì đó là thì thấy là nói về cái thứ nhất là cái pháp về cái hành hành mà chúng ta nói là có hai loại, một loại là do vô minh làm duyên và loại thứ hai theo cái kinh điển. Thì cái ở đây có mấy cái câu hỏi mà ngài muốn chỉ ra để giải thích cho chúng ta rõ thêm. Tức là có người có thể đặt ra câu hỏi làm sao biết được những hành này là do vô nguyên sinh, làm sao biết những hành này do duyên vô minh, do duyên vô minh, tức là cái hành này được sinh lên do vô minh, tại sao mà có thể biết được cái điều đó. Trả lời, câu trả lời là vì chúng có mặt khi vô minh có mặt, chúng có mặt khi vô minh có mặt, vì sự không biết về khổ vân vân, khổ tập việt đạo vân vân đó, cho nên cuối chưa được từ bỏ. Khi nào mà những cái sự biết, sự không biết về cái các cái chân lý đó chưa được từ bỏ thì con người xem cái khổ trong vòng tái sinh là vui và lao vào các loại hành làm nhân cho khổ đấy. Chúng nó vì do vô minh về các chân lý cho nên là con người xem cái khổ trong vòng tái sinh là vui và lao vào ba cái loại hành làm nhân cho loại khổ ấy. Và do không biết nguồn gốc của khổ, nguồn gốc của khổ cho nên nó cũng lao vào các hành liên hệ với tham ái và chính là làm nhân cho khổ, và nó tưởng tượng ra chúng là nhân của vui. Đấy là liên quan đến cái khổ, nguồn gốc của khổ. Và do không biết diệt đế tức là chân lý về diệt đó, thì nó nhận lầm cái sự chấm dứt khổ nằm ở trong một cõi nào đó như thế giới phạm thiên, và khi đó nó không thực là diệt. Và cái sự nó còn nhận lầm là cái con đường diệt khổ là nó nằm ở trong cái việc tế lễ ép sát khổ hạnh cầu được bất tử, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Như vậy là chúng ta trả lời câu hỏi làm sao mà biết được những cái hành này được sinh phát khởi lên là do duyên vô minh, thì trả lời là nó không, khi mà vô minh mà có mặt thì nó không biết về khổ, nó không biết về nguồn gốc khổ, không biết về diệt và không biết về con đường diệt khổ. Khi không biết về khổ thì nó xem cái khổ là vui, cho nên nó lao vào các loại hành làm nhân cho khổ đó. Rồi khi không biết nguồn gốc của khổ là gì thì nó lao vào các hành liên hệ với tham ái, tức là cái nhân của khổ đó, và nó tưởng tượng chúng là nhân của vui, tham ái này lại tưởng là nhân của vui. Rồi khi mà không biết về khổ diệt thì nó lại nghĩ rằng là cái sự chấm dứt khổ đấy nó nằm ở trong một cái cõi như là phạm thiên, thì có cái sự an vui ở đó, nó nhầm tưởng như vậy. Hoặc là khi mà, và cuối cùng mà nó không biết về con đường đưa đến diệt khổ thì nó nhầm tưởng cái con đường tế lễ ép sát khổ hạnh, bất tử cầu bất tử đó là cái con đường, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Thì cái sự không buông bỏ vô minh, không buông bỏ cái vô minh về bốn chân lý thì còn làm cho nó ngăn che mờ, không cho con người ta thấy được cái khổ, nơi cái loại khổ được gọi là quả báo của công đức đầy những nguy hại khởi từ sanh già chết. Tức là nó ngăn che không cho người ta thấy khổ ở trong những cái loại khổ mà được gọi là quả báo công đức, tức là quả báo công đức cũng là khổ, nhưng mà người ta không thấy được cái loại khổ đó. Nó đầy nguy hại, khởi từ sinh già bệnh chết, bởi thế nó lao vào các cái hành công đức, tức là các phước nghiệp đó, thuộc về thân khẩu ý, để mà chuốc lấy cái khổ kia, tức là cái khổ hiện hữu, từ sinh già bệnh chết đó, như là một người vì khát khao thiên nữ mà nhảy xuống cái bọng đá như vậy. Rồi thì cũng vì không thấy được quả báo công đức được xem là vui ấy, thì cuối cùng nó sẽ đem lại cái khổ lớn do sự xoay vần biến dịch và do ít thỏa mãn. Con người lao vào các phước hành thuộc loại đã tả, giống như con thiêu thân lao vào đèn, như kẻ tham mật mà điếm lưỡi dao. Như vậy là cái ý thứ nhất là không từ bỏ cái vô minh về bốn chân lý, cho nên là cũng không thấy được, cho nên bị ngăn che không thấy được cái khổ, cái loại khổ mà được gọi là cái loại khổ quả báo công đức đó, cho nên lao vào làm các cái công đức, rồi thì thuộc về thân khẩu ý để chuốc lấy cái khổ, như là cái khát khao thiên nữ mà nhảy xuống mỏm đá, hay là như là con thiêu thân lao vào đèn, hay là như cái kẻ tham mật mà điếm lưỡi dao. Rồi thì không thấy được cái nguy hiểm trong năm món dục năm món dục, tức là sắc thanh hương vị xúc, khả lạc khả ý khả ái đó. Không thấy được cái nguy hiểm trong cái năm món dục đó và hậu quả của đam mê đó, vì bị cái phiền não thắng lướt che khuất như vậy thì người kia lao vào các phi hành, các hành phi công đức, tức là các bất thiện nghiệp đó, các cái hành phi công đức bằng thân lời ý, như đứa trẻ, ví dụ ở đây dùng hình ảnh là như đứa trẻ bốc phân mà chơi, như kẻ muốn chết ăn độc dược. Đấy là những cái ví dụ hình ảnh về cái sự vô minh, không thấy được cái nguy hiểm trong năm cái món dục lạc. Rồi thì không biết vì khổ do hành và khổ do biến dịch, tức là hành khổ và hoại khổ đó, hai cái loại khổ đó tiềm ẩn trong cái nghiệp dị thục ở vô sắc giới. Trong vô sắc giới thì nó cái đời sống nó rất là nó lâu dài, vô tận, gần như là vô tận hàng tỷ năm như vậy. Thì nó gần như thế, cho nên là người ta không nhìn thấy, không thấy biết được cái sự biến đổi, biến dịch của nó, rồi xong cái sự cái khổ do sự biến dịch, rồi cái biến dịch tiềm ẩn trong cái nghiệp dị thục của vô sắc giới, cho đến nhận tưởng đó là cái thường lạc, cái lạc nó thường còn vĩnh cửu, cho nên người ta không, người ta lao vào các cái bất động hành. Bất động hành tức là các cái tu pháp thiền đó, chứng cái thiền chứng thiền đó, và bất động hành chứng thiền vô sắc đó, thiền định vô sắc đấy, chúng ta lao vào cái đó nè. Hệt như là ví như là kẻ lạc đường đi vào đô thị của ma quỷ. Bởi vậy cho nên là hành chỉ hiện hữu khi có mặt của vô minh, hành không hiện hữu khi vô minh không hiện hữu. Như thế ta có thể biết hành có vô minh làm duyên cho chúng. Vậy giải thích cái câu về làm sao mà biết được hành này là do vô minh. Thì ở đây có mấy cái ý, tức là không biết được về khổ, cho nên là coi khổ là vui, cho nên cũng lao vào hành. Rồi thì không biết nguồn gốc khổ, nên là lao vào các hành liên hệ đến tham ái. Rồi thì không biết về diệt, cho nên là nghĩ rằng là cái hiện hữu của cõi hạnh phúc thiên giới là trong phạm thiên. Rồi thì diệt, và nó không biết về con đường diệt khổ chánh đạo, cho nên nó tìm cái con đường diệt khổ trong việc tế lễ ép xác khổ hạnh vân vân. Thì đó là cái ý đó. Rồi thì chính vì không vô minh về cái bốn chân lý đó mà nó ngăn che không cho con người thấy khổ ở trong các cái loại khổ được gọi là quả báo công đức, rồi cho nên là lao vào làm các công đức, rồi cuối cùng chuốc đến cái khổ như là của cái bắt đầu khởi từ sanh già bệnh chết, tức là nó dẫn đến tái sinh. Và cũng vì không thấy nguy hiểm trong món dục mà cũng lao vào các hành phi công đức, rồi thì không biết cái khổ do hành khổ và do biến dịch khổ, do sự biến đổi và biến dịch khổ, cho nên là trong cái nghiệp dị thục vô sắc giới, cho nên là lao vào các cái bất động hành. Như vậy là các cái phước hành, phi phước hành và động hành là do cái sự vô minh về bốn chân lý, về năm món dục, và không biết về cái vô minh về cái hành khổ và cái hoại khổ. Cho nên là nói về ba cái ý đó, giải thích ba cái ý là tại sao hành vô minh lại duyên cho các hành phi phước hành là một, phước hành là một, phi phước hành là hai, và cái bất động hành là ba. Mấy cái lý do liên quan đến tại sao vô minh lại làm duyên cho các loại hành đó. Rồi thì trong kinh có nói rằng là: này các tỳ khưu, vì không biết, vì vô minh, vì ấy làm các phước hành, phi phước hành, bất động hành. Vì khi vô minh của vị tỳ khưu đã được từ bỏ thì minh sanh khởi. Này các tỳ khưu, với sự đoạn tận của vô minh và sanh khởi của minh, vì ấy không làm ngay cả đến phước hành. Này các tỳ khưu, với sự đoạn tận của vô minh và sanh khởi của vô minh, vì ấy không làm ngay cả đến phước hành. Thì chúng ta nhớ cho rằng kể cả cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, thì chúng ta nói là chúng ta muốn trốn khổ tìm vui theo cái cách tạo cái thiện nghiệp và tránh các bất thiện nghiệp thì cũng vẫn nên dẫn đến tái sinh. Cho nên chúng ta cần phải chú ý đến cái việc là tạo các cái nghiệp nào mà nó dẫn đến giải thoát, tạo nghiệp nào có thể dẫn đến chứng ngộ chân lý, tạo nghiệp nào có thể dẫn đến sự chứng ngộ lý duyên sinh này, thì đó là cái ý của cái đoạn kinh đấy muốn chỉ ra như vậy, chứ không phải là chúng ta mù quáng mà lao vào với cái vô minh mà lao vào thiện hành bất thiện hành và kể cả bất động hành. Thì đó là cái vô minh duyên hành là như vậy. Thì ở đây thì người ta có thể bảo rằng là thế thì ta hãy đồng ý là vô minh làm duyên cho các hành, nhưng mà chúng ta cần phải xác định là nó làm duyên cho những hành nào và bằng cách nào, làm duyên cho những hành nào và bằng cách nào. Tức là cái duyên, cái vô minh thì nó làm duyên cho những cái hành nào và bằng cách nào. Và Đức Phật thì có dạy về 24 cái gọi là cái loại duyên, gọi là 24 duyên hệ. Chúng ta sẽ dừng hôm nay ở đây để có thể lắng nghe cái giải thích về cái 24 cái duyên này. 24 nó là cái nền tảng để chúng ta có thể hiểu biết về các cái mối quan hệ duyên sinh. Và đây cũng là một trong những cái kiến thức rất là cần thiết và quan trọng trong cái việc hiểu cái rõ cái mối nhân duyên, lý duyên sinh trong cái giáo lý Phật giáo. Thì chúng ta dừng ở đây, tuy rằng là nó giới thiệu một cái ngắn gọn nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng có một cái cơ sở khái niệm ban đầu, để sau này chúng ta là cơ sở để chúng ta tiếp tục có thể nghiên cứu sâu hơn và có thể có những cái bước thực hành để có thể thực chứng được cái điều này. Thì trước hết là có 24 duyên thì liệt kê như thứ nhất là 1 tức là nhân duyên, 2 là sở duyên duyên, 3 là tăng thượng duyên, 4 là vô gián duyên, 5 là đẳng vô gián duyên, 6 là câu sanh duyên, 7 là hỗ tương duyên, 8 là y chỉ duyên, 9 là thân y duyên, 10 là tiền sanh duyên, 11 là hậu sanh duyên, 12 là tập hành duyên, 13 là nghiệp duyên, 14 là dị thuật duyên, 15 là thực duyên, 16 là căn duyên, 17 là thiền duyên, 18 là đạo duyên, 19 là tương ưng duyên, 20 là bất tương ưng duyên, 21 là hữu duyên, 22 là phi hữu duyên, 23 là ly khứ duyên và 24 là bất ly khứ duyên. Vậy tổng cộng có 24 cái duyên, 24 cái loại duyên mà nó làm duyên cho các cái pháp trong cái lý sinh khởi đó, cũng như là các cái pháp khác trong thế gian. Tổng cộng nó không ra ngoài 24 cái duyên này, 24 cái loại duyên này. Và những cái hiểu biết này về lý duyên sinh cũng như cái duyên hệ này thì cũng chúng ta cũng phải nhắc lại ở đây là nó chỉ có ở trong Phật giáo. Với cái trí tuệ siêu việt nhất thiết chủng trí của Đức Phật mà đã thấy rõ, biết rõ và chỉ ra cho chúng sinh. Ngoại đạo hoàn toàn không có cái hiểu biết, không có chi kiến về những cái loại duyên này. Cũng như các cái pháp duyên sinh, cũng như cái chuỗi, cái vòng xoáy duyên sinh đó, cái vòng tròn duyên sinh đó. Thì hoàn toàn nó chỉ có ở trong Phật giáo, là cái loại kiến thức cực kỳ thâm diệu và sâu sắc. Nó dẫn đến chúng ta có hiểu biết một cách trọn vẹn hoàn toàn cái thế giới này. Và chính vì cái hiểu biết trọn vẹn và đầy đủ về cái thế giới này thì chúng ta mới có thể được thoát được cái khổ đau một cách hoàn toàn là vĩnh viễn. Như vậy là cái đạo Phật là nói đến cái đạo của trí tuệ. Và muốn có trí tuệ này thì nhắc lại chúng ta lại phải bồi dưỡng cái gốc rễ của nó. Gốc rễ của nó chính là giới và định, và bám chắc vào cái mảnh đất của mảnh đất để phát triển nó là căn xứ rồi duyên sinh vân vân, tất cả những cái điều đó. Thì thứ nhất chúng ta giải thích về ở đây ngài giải thích về nhân duyên một cách ngắn gọn. Nhân duyên thì có nghĩa là một cái nhân gốc rễ để làm điều kiện, có nghĩa là nó làm điều kiện bằng cách hiện hữu như một cái nhân căn bản, như một cái điều kiện ắt có trong toán học đó, như điều kiện ắt có trong toán học. Thì cái nó là một cái điều kiện bằng cách hiện hữu, nó làm điều kiện, nó trở thành cái điều kiện bằng cách hiện hữu như là một cái nhân căn bản, như là một cái điều kiện ắt có. Như ở trong toán học chúng ta thường nói là cái điều kiện phải có, điều kiện cần, bắt buộc phải có. Thì cái phương pháp để giải thích thì cũng tương tự như là áp dụng cho những cái duyên kế tiếp, trong 24 cái duyên kế tiếp nào. Thì cái phương pháp giải thích cũng tương tự như vậy, thì chúng ta giải thích kỹ cái nhân duyên ở đây, sau đó thì áp dụng nó sang các cái duyên khác. Thì ở đây có hai cái từ nhân và duyên. Nhân thì ở đây có là nhân là hectu, tức là danh từ chỉ thành phần của một cái tam đoạn luận là tôn nhân dụ trong giáo lý. Khi nói rằng là các pháp sanh ra từ một nhân, thì cái nhân này là do, cái nhân này là một lý do. Và khi nói là ba thiện căn hay là ba bất thiện căn, căn tức là cái nhân đó, ba bất thiện căn, thì cái căn này chỉ gốc rễ. Và chữ nhân trong cái chữ nhân duyên ấy có nghĩa là như này, có nghĩa như vậy. Nhân nhân ở đây là hectu, là một cái lý do, cái lý do để nó phát sinh ra. Có cái từ thứ hai trong cái từ nhân duyên, tức là pachaya. Nhân là hectu, duyên là pachaya. Thì cái pachaya này là kết quả sinh ra từ nó, thì gọi là nó là một duyên. Nhân là cái điều kiện cần phải có, một lý do cần phải có. Còn cái pachaya là cái kết quả sinh ra từ nơi nó, có cái kết quả do cái nhân đó, nó là một cái duyên. Thì khi một cái A, ví dụ một cái A lớn cần thiết cho sự có mặt của một cái B lớn, thì ta nói A làm duyên cho B. Khi A cần thiết cho sự có mặt của B thì ta nói A làm duyên cho B. Nhưng về mặt tính chất thì duyên có cái đặc tính là giúp đỡ. Nó có tính chất là giúp đỡ, có đặc tính là giúp đỡ. Yếu tố nào giúp đỡ cho sự sanh khởi của một yếu tố khác thì cái yếu tố đấy gọi là duyên. Như vậy là chúng ta gọi là, ở đây có phân biệt hai cái ý nghĩa, một là nhân với ý nghĩa là gốc rễ, còn là một cái, thứ hai là một cái duyên với ý nghĩa là trợ giúp. Một cái là gốc rễ, một cái là sự trợ giúp. Nói một gọn, tức là một yếu tố trợ giúp bằng cách làm gốc rễ, cho nên gọi là nhân duyên. Hay còn nói cách khác là điều kiện gốc. Điều kiện tức là duyên, còn gốc tức là nhân. Điều kiện gốc. Nói cái từ Việt, thuần Việt thì nó như vậy. Nói theo pha tí Hán Việt là nhân duyên. Thì đó là cái... Nói về từ nhân duyên. Thì có một vài cái vị... một cái vài vị bậc thầy có giải thích rằng là có muốn giải thích rằng cái nhân duyên thì là cái tạo lên tính chất thiện bất thiện vân vân bất động đó, là nơi cái gì mà thiện bất thiện ấy, ví dụ như là hột lúa đối cây lúa, màu ngọc đối viên ngọc. Nhưng nếu vậy thì nhân duyên không áp dụng cho vật chất, vì không có gì là thiện hay bất thiện nơi vật chất cả. Thế mà vật chất vẫn có nhân duyên, như đã được trong cái câu nói là nhân duyên là điều kiện gốc cho các pháp cần điều kiện gốc và các loại vật chất cần điều kiện gốc. Hơn nữa, cái tính bất định của các cái tâm vô nhân được lập không cần nhân duyên. Thế còn tính thiện, bất thiện vân vân của các tâm hữu nhân thì liên kết với các cái như lý tác ý vân vân, chứ không phải là với các cái nhân duyên tương ứng. Và nếu cái tính thiện bất thiện vân vân nằm trong những nhân duyên tương ứng là tự tính, thì cái tính vô tham ở trong các pháp tương ứng với vô tham phải hoặc thiện hoặc là bất thiện mà thôi. Nhưng vì vô tham có thể cả hai, cho nên luận này không vững chắc. Nhưng nếu hiểu cái danh từ gốc trong cái điều kiện gốc là bền vững, tức là từ gốc rễ đó, từ gốc rễ tức là cái hectu là cái nhân đó, mà hiểu cái từ đó là trong cái nghĩa là bền vững, sự bền vững, chứ không phải là cái nghĩa thiện hoặc bất thiện, tự tánh thiện bất thiện và như ở trên đó, thì lúc đó không có gì nó mâu thuẫn. Và cái gì có một điều kiện gốc chắc chắn bền vững thì giống như cái cây có gốc, còn cái gì không có nhân duyên hay điều kiện gốc thì như là rêu với rễ không bằng hạt mè đấy, thì nó không bền. Do vậy, cái gì trợ giúp mà tạo lên sự vững chãi như cái gốc thì được gọi là nhân duyên. Thì đó là, đấy là ý thứ nhất giải thích về nhân duyên. Còn thứ hai là sở duyên. Sở duyên là sao? Sở duyên là được gọi là một cái pháp trợ giúp bằng cách làm đối tượng, cho nên gọi là điều kiện sở duyên. Tức là ở đây khi đó nó trở thành cái đối tượng, đối tượng để trợ giúp, tức là nó trợ giúp bằng cách nó trở thành đối tượng, vì không có pháp nào mà lại không có điều kiện sở duyên, không có cái pháp nào mà không có điều kiện sở duyên, tức là không có cái pháp nào mà lại không có một cái đối tượng để nó làm đối tượng cho nó đó. Cho nên trong kinh có dạy rằng là sắc xứ là duyên, kể như sở duyên duyên cho nhãn thức giới. Trong kinh dạy sắc xứ là duyên, kể như duyên sở duyên cho sắc thức giới, và kết luận rằng là khi bất cứ pháp nào tâm và tâm sở, khi bất cứ pháp nào tức là tâm và tâm sở đó khởi lên tùy thuộc một pháp khác thì pháp sau là duyên sở duyên cho pháp trước. Bất cứ pháp nào tâm và tâm sở, trong pháp nào nói về tâm và tâm sở mà khởi lên tùy thuộc vào pháp khác thì cái pháp sau này khởi lên là duyên sở duyên cho pháp trước, tức là nó lấy cái pháp trước làm đối tượng. Cho nên là có ví dụ, là dùng cái ví dụ để chúng ta hình dung, đó là cái người yếu mà đứng vững nhờ cái cây gậy, người yếu mà đứng vững nhờ cây gậy, thì chúng ta nhớ cái hình ảnh đó để nói về sở duyên, thì chúng ta nhớ cái hình ảnh đó. Các pháp tâm và tâm sở khởi lên nhờ có sự mặt của các sắc pháp vân vân làm đối tượng. Vậy tất cả các pháp đối tượng của tâm và tâm sở đều là duyên sở duyên, tất cả các pháp đối tượng của tâm tâm sở đều là duyên sở duyên. Còn cái thứ ba là tăng thượng duyên là sao? Tăng thượng duyên, tăng ở đây có cái tăng thượng duyên, tức là có một cái pháp trợ lực, một pháp trợ lực với nghĩa nổi trội, có sự tăng thượng ở đây nổi trội, nổi trội lên, với cái nghĩa nổi trội, tăng trợ lực với nghĩa nổi trội. Thì có hai loại là câu sanh tăng thượng và sở duyên tăng thượng. Thì trong kinh có câu là tăng thượng tinh tấn là một duyên, kể như duyên tăng thượng cho các pháp tương ứng với tinh tấn và cho các sắc tinh sắc sinh từ đấy. Chính cái bốn cái pháp dục nhất tâm tinh tấn trạch pháp là cái duyên tăng thượng, tức là tứ chánh tứ nhi ý túc đó. Tứ nhi túc là pháp dục nhất tâm tinh tấn trạch pháp là cái duyên tăng thượng, tức là trợ lực với nghĩa nổi trội. Nhưng nó không câu sanh, vì tâm sanh khởi mà dục là tiền đạo, thì chính dục chứ không phải các pháp kia là tăng thượng. Nhất tâm tinh tấn và trạch pháp thì cũng được giải thích như vậy. Những pháp nào nhờ đặt tầm quan trọng nơi nó mà các vô sắc pháp sanh khởi thì gọi là sở duyên tăng thượng cho chúng. Những pháp nào mà nhờ đặt tầm quan trọng nơi nó mà các vô sắc pháp sanh khởi thì gọi là sở duyên tăng thượng cho chúng. Thì đó là tăng thượng duyên. Còn vô gián duyên và đẳng vô gián duyên là sao? Thì một cái pháp trợ lực bằng cách ở gần kề bên thì gọi là duyên vô gián. Gần kề bên thì là duyên vô gián. Vô là không gián, là không có sự gián đoạn, không có sự đứt quãng. Cho nên là nó gọi là duyên vô gián theo cái nghĩa của cái từ đó. Rồi cái pháp trợ lực bằng cái tiếp nối thì là duyên đẳng vô gián, gọi là đẳng vô gián. Thì giải thích về hai cái duyên này rất dài dòng, nhưng mà có thể tóm tắt như sau. Tức là thứ tự thông thường của thức khởi đầu là ý giới, tiếp cận sau cái nhãn thức, thì cái ý thức giới tiếp sau ý giới, ý thức giới theo ý giới. Thì ý giới chỉ được thành lập nhờ một cái duyên đi trước nó mà thôi, không có cách nào khác. Tức là ý giới chỉ được thành lập nhờ cái duyên đi trước nó mà thôi, không cách nào khác. Do vậy mà một pháp nào có thể sanh khởi một loại thức tương ứng kề gần liền nó thì gọi là vô duyên, duyên vô gián. Như vậy trong luận cũng có nói rằng là vô gián duyên, có nghĩa là nhãn thức và các cái pháp tương ứng là duyên, kể như vô gián duyên cho ý giới và các pháp tương ứng. Và cái duyên đẳng vô gián cũng như vô gián, chỉ khác ở trên danh tự. Và cái một vài bậc thầy, như ví dụ như ngài Revata có cho rằng là vô gián ám chỉ sự tiếp cận về quả báo, còn đẳng vô gián chỉ sự tiếp cận về thời gian. Đẳng là tiếp cận về quả, mà đẳng tiếp cận về thời gian. Nhưng điều này tương phản với những lời sau, tức là không đúng, không đúng với những cái lời như sau trong chú giải. Thiện tâm thuộc về phi tưởng xứ, Thiện tâm thuộc về phi tưởng phi viên tưởng xứ, nơi người mới xuất khỏi định diệt tọa tưởng, là một duyên, kể như duyên đẳng vô gián cho tâm đắc quả. Cho tâm đắc quả. Thì về cái điểm này thì có người nói rằng khả năng phát sinh quả báo của các pháp không bị giảm thiểu, nhưng ảnh hưởng của thiền tập làm cho các pháp không thể khởi lên tiếp nhau. Nhưng điều này chỉ lập lại rằng là không có sự tiếp cận về thời gian, mà chúng ta cũng nói tương tự. Nhưng vì không có tiếp cận về thời gian cho nên tình trạng đẳng vô gián không thể xảy ra theo họ đó. Vì họ tin tưởng rằng cái duyên đẳng vô gián cần có sự tiếp cận về thời gian. Và cái thay vì cái chấp nhận cái giải thích sai lạc như trên đó, không chấp nhận cái lời giải thích như trên, thì chúng ta nên xem cái sự khác biệt là về từ chứ không phải về mặt ý nghĩa. Vì sao? Vì do không có khoảng cách giữa chúng cho nên gọi là vô gián, và chúng không có một kẽ hở nào ở giữa, vì ngay cả sự phân biệt về hiện hữu đồng thời cũng không, nên chúng là đẳng vô gián. Trong chú thích có nói rằng là vô gián duyên, tức là khả năng làm sinh khởi tiếp ngay sau đó, vì không có khe hở giữa sự diệt của hai cái trước và sự sanh của cái sau. Còn cái đẳng vô gián là khả năng làm sinh khởi do tiến gần đến một pháp lại chính nó, hoàn toàn không có khe hở để có thể nói rằng cái này ở dưới, ở trên hay ở xung quanh cái kia, vì không có sự đồng thời hiện hữu như trong trường hợp các thành phần của sắc uẩn. Vì không có cái sự đồng vị trí của duyên, và do cái duyên sinh nên gọi là đẳng vô gián. Nói chung thì sự vô tư của các pháp, khi một pháp vừa này vừa dứt hay vừa hiện theo một sắc thái nào đó, thì những pháp khác cũng ngay có ngay cái sắc pháp đặc biệt ấy, và cái sắc thái này của pháp trước gọi là khả năng làm sinh khởi. Thì đấy nói về cái vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. Cái thứ sáu là câu sanh duyên. Thì câu sanh duyên là một cái pháp mà trong khi sinh khởi giúp cho một pháp khác bằng cách làm cho nó cùng khởi lên với mình. Cùng khởi lên với mình, giúp cho nó cùng khởi lên với mình, giúp cho một cái pháp khác cùng khởi lên với mình. Thì gọi là duyên câu sanh. Câu sanh tức là làm cho nó cùng khởi lên, giúp cho nó cùng khởi lên cùng với mình. Ví dụ như là cái hình ảnh mà chúng ta nhớ đến duyên câu sanh thì nói đến cái hình ảnh của ngọn đèn đối với sự chiếu sáng. Tức là khi bật đèn, châm đèn thì đồng thời cái ánh sáng cũng có mặt. Thì vậy là cái này là gọi là cùng sanh, cùng khởi lên, cùng khởi lên với mình. Thì với các cái uẩn vô sắc, duyên này có 6. Như là trong kinh có nói là 4 uẩn vô sắc là duyên câu sanh lẫn nhau. 4 uẩn vô sắc là duyên câu sanh lẫn nhau. Tức là 4 cái này nó sinh khởi đồng thời. Sinh khởi đồng thời. 4 đại chủng cũng thế. Và vào lúc nhập thai, danh và sắc là duyên câu sanh cho nhau. Trong cái nhập thai thì cũng vậy, sắc, danh và sắc là duyên câu sanh cho nhau, tức là làm cho nó khởi lên cùng với mình, cùng với nhau cùng lúc đó. Rồi các tâm sở là cái duyên câu sanh cho các loại sắc do tâm sanh. Và tứ đại là duyên câu sanh cho sắc do tứ đại tạo. Còn sắc có khi vào lúc cái sanh đó là duyên câu sanh, có khi đang sống, tức là thì không câu duyên với sanh cho vô sắc pháp. Đấy nó nói về tâm cơ. Và như vậy nói về câu sanh, duyên câu sanh có nghĩa là bằng cách giúp cho một pháp khác làm cho nó cùng khởi lên với mình. Thế còn thế nào là duyên hỗ tương? Duyên hỗ tương tức là cái thứ 7. Duyên hỗ tương ở đây là một pháp mà trợ giúp bằng cách cùng khởi dậy và củng cố cho nhau. Hỗ tương là không những cùng khởi dậy mà còn hỗ tương lẫn nhau, tức là hỗ tương lẫn nhau, hỗ tương lẫn nhau. Thì cái hình ảnh chúng ta có thể ghi nhớ ở đây là cái tưởng tượng là nó là cái ba chân, cái giá đỡ, cái giá ba chân giúp cho nó đứng vững, nó cùng có mặt đồng thời với nhau nhưng là cũng hỗ trợ cho nhau cùng tồn tại như vậy, là cùng có mặt như vậy thì nó là cái gọi là duyên hỗ tương. Thì với cái uẩn vô sắc thì duyên hỗ tương này có 3, tức là 4 uẩn vô sắc. 4 uẩn vô sắc tức là thọ tưởng hành thức đó là duyên tương hỗ cho nhau. Còn 4 đại chủng tức là đất nước gió lửa là duyên hỗ tương cho nhau. Lúc nhập thai thì danh và sắc duyên hỗ tương cho nhau. Như vậy là duyên hỗ tương, duyên câu sanh nó cũng có một cái có một ý là nó làm cho cùng khởi lên cái hỗ tương thì khác thêm một chút, tức là nó củng cố thêm cái ý, nó củng cố cho nhau, củng cố cho nó nữa, ngoài cái việc là làm cho nó cùng khởi lên mà nó còn củng cố cho nhau. Thế là cái sự giữa cái câu sanh và hỗ tương này nó có cái ý như vậy. Còn cái y chỉ duyên là sao? Y chỉ duyên là một cái pháp mà trợ giúp bằng cách làm nền tảng, nâng đỡ, nền tảng và nâng đỡ. Có hai cái từ của chúng ta cần chú ý, tức là nó làm nền tảng và nó nâng đỡ, nền tảng và nâng đỡ. Chúng ta dùng cái hình ảnh để chúng ta tưởng tượng đến cái y chỉ duyên này là đất đối với cây, đất đối với cây, còn giá vẽ đối với cái bức tranh, giá vẽ để cái bức tranh lên để vẽ đó, hay là đất đối với cây, thì nó là nó cần được hiểu theo cách nói về cái câu duyên sanh, tức là bốn uẩn vô sắc, sắc thọ tưởng hành thọ tưởng hành thức là duyên y chỉ cho nhau, tức là nó cũng giống cái bốn cái uẩn vô sắc, vừa là nó có duyên y chỉ, vừa là duyên câu duyên, câu duyên sanh. Rồi thì nhãn xứ là y duyên y chỉ cho nhãn thức giới, nhãn xứ là duyên y chỉ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng, nhĩ tỷ thiệt thân xứ vân vân là duyên y chỉ cho nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức thiên thức giới và các pháp tương ứng. Còn là sắc, nhờ đó mà ý giới và thân ý giới khởi lên thì gọi là duyên y chỉ cho ý giới và ý thức giới và các pháp tương ứng. Đó là nói về cái y chỉ, tức là có nghĩa là nền tảng và nâng đỡ. Nền tảng và nâng đỡ có nghĩa là cái như là cái đất đối với cây, như là cái giá vẽ đối với cái bức tranh, gọi là y chỉ duyên. Còn cái thân y duyên là sao? Thân y duyên tức là trợ giúp, giúp bằng cách làm cho một lý do rất mạnh làm cho pháp kia sanh khởi. Một cái pháp trợ giúp bằng cách làm cái lý do rất mạnh để cho cái pháp kia sanh khởi, gọi là duyên thân y cho pháp kia. Thì có ba thứ là duyên sở, sở duyên thân y, vô gián thân y và tự nhiên thân y. Thì cái sở duyên thân y này không khác sở duyên tăng thượng. Sở duyên thân y này thì không có khác sở duyên tăng thượng, tức là có một cái sở duyên tăng thượng, tức là một cái trợ lực với cái nghĩa nổi bật. Thì đây cái thân y tức là có một cái lý do rất mạnh làm cho pháp kia, thì trong cái sở thân y thì nó không khác. Ví dụ như là trong câu nói, có câu là sau khi bố thí chỉ giới, một người xem điều đó là rất quan trọng, ôn lại việc làm ấy, vị xem trọng và quan sát các điều kiện đã làm từ trước. Sau khi xuất thiền, thiền giả xem thiền là quan trọng và quan sát thiền. Rồi thì những bậc hữu học xem chuyển tánh là quan trọng, quan sát sự chuyển tánh. Rồi thì xem thanh tịnh là quan trọng và quan sát sự thanh tịnh. Sau khi ra khỏi đạo lộ, xem đạo lộ là quan trọng và quan sát nó. Thì đó là cái những đối tượng mà khi đặt tầm quan trọng cho nó thì các tâm sở sanh khởi thì phải là một đối tượng rất mạnh giữa các cái đối tượng khác, một đối tượng rất mạnh giữa các cái đối tượng khác. Bởi thế cái sự khác biệt giữa cái sở duyên tăng thượng và sở duyên thân y là cái trước là một pháp được gán tầm quan trọng, còn cái sau là ám chỉ một lý do rất mạnh. Lý do rất mạnh. Thế còn cái vô gián thân y duyên, vô gián thân y cũng như là vô gián duyên như được trong cái câu nói là các uẩn thiện đi trước là thân y duyên cho các uẩn theo sau. Các uẩn thiện đi trước là thân y duyên cho các cái uẩn theo sau. Nhưng trình tự trình bày có khác, tức là nhãn thức giới và pháp tương ứng là duyên vô gián cho y giới và các pháp tương ứng. Mặc dù ý nghĩa chỉ là một, tuy vậy thì vô gián có thể hiểu là khả năng làm sanh khởi một tâm tương ứng kế tiếp. Vô gián là hiểu là khả năng làm sanh khởi một tâm tương ứng kế tiếp. Còn thân y là tính cách mạnh mẽ của tâm trước trong việc làm sanh khởi tâm sau. Tức là vô gián thì điều là cái khả năng làm sanh khởi một cái tâm tương ứng kế tiếp. Còn cái thân y tức là cái tính cách mạnh mẽ của tâm trước trong việc làm sanh khởi cái tâm sau. Vì trong khi ở trường hợp nhân duyên và các duyên khác thì tâm có thể khởi mà không cần những duyên này. Thì ở đây không thể có sự khởi tâm nếu không có cái duyên vô gián đi trước. Bởi thế, đấy là một cái duyên rất mạnh. Như vậy, sự khác biệt có thể hiểu như sau. Duyên vô gián là làm khởi lên một cái tâm tương ứng tiếp nó. Còn cái vô gián thân y là một lý do mạnh. Một lý do mạnh. Về cái thứ ba là tự nhiên thân y. Tức là cái điều kiện làm vừa làm thân y lại vừa tự nhiên. Vừa làm thân y nhưng lại vừa tự nhiên. Tức là tín giới thì phát sinh lên một người. À, thì đó là vừa là thân y vừa là tự nhiên. Hay là khí hậu thực phẩm quen thuộc cho một người thì gọi là tự nhiên. À, hoặc tự nhiên thì có thân y, hoặc tự nhiên thân y thì có nghĩa là do tự nhiên làm thân y. Do tự nhiên làm thân y, tức là nó không lẫn với các sở duyên của vô gián. À, có nhiều thứ như là tự nhiên thân y thì là với tín làm duyên thân y. Một người bố thí chỉ giới, tuân giữ 8 điều trai giới, phát sinh thiền tuệ, đạo, thắng trí, thiền chứng, vân vân. Với thiền giới, đạo văn, thí tuệ làm vân vân làm thân y duyên thì một người phát sinh các thiện pháp nói trên. À, như vậy thì tín giới thí văn tuệ ấy gọi là duyên thân y cho sự khởi lên liên tiếp liên tục của tín giới thí văn tuệ. À, thì cái 5 cái pháp này gọi là thân y tự nhiên vì chúng vừa tự nhiên vừa là thân y với một ý nghĩa là một lý do rất mạnh. Còn cái tiền sanh duyên có nghĩa là một pháp trợ giúp bằng cách hiện hữu khởi lên trước. Hiện hữu lên trước thì có cái bản thân cái từ có chữ tiền sanh, tiền tức là tiền là đi trước, tức là sanh lên trước. À, thì có 11 thứ gồm 5 căn trần và tâm cơ. À, 5 căn trần và tâm cơ như được nói là nhãn căn là duyên tiền sanh cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Cũng vậy với nhĩ tỷ thiệt thân căn và sắc, xứ, thanh, hương, vị, xúc, xứ. 5 thứ sau là duyên tiền sanh cho ý giới. Thân vật lý làm căn cứ cho ý giới và ý thức giới sanh là duyên tuyển sanh cho ý giới và các phương pháp tương ứng. Còn với ý thức giới và các pháp tương ứng thì có khi là sắc thân là duyên duyên tiền sanh, tức là trong cái tương tục, hoặc có khi là trong kiết sanh, tức là không có là duyên tiền sanh. Thì còn cái hậu sanh thì ngược lại với cái tiền sanh, thế là một vô sắc pháp nào trong khi hiện hữu hỗ trợ cho các pháp tiền sanh bằng cách củng cố chúng thì gọi là hậu duyên sanh, tức là củng cố chúng, hỗ trợ cho các pháp tiền sanh, hỗ trợ cho các pháp sanh trước nó bằng cách củng cố nó, thì đó là củng cố những cái pháp đã sinh ra đó thì gọi là hậu sanh. Cũng như nước mưa của những năm kế thì giúp cho cái cây cỏ mọc trước đó tươi nhuận. Cái ví dụ này chúng ta nên ghi nhớ để hình dung cho nó dễ dàng. Do đó có câu nói rằng tâm và tâm sở sanh sau là duyên hậu sanh cho cái thân tiền sanh. Thân tiền sanh. Tâm và tâm sở sanh sau là duyên hậu sanh cho cái thân tiền sanh. Còn cái thứ 12 là một cái pháp trợ giúp. Nó nói về tập hành duyên. Một cái pháp trợ giúp bằng cách làm cho pháp kế nó vô gián đó có hiệu lực do lặp đi lặp lại, đây cho nên có chữ tập hành, lặp đi lặp lại thì gọi là duyên tập hành, như là sự lặp lại nhiều lần của một đoạn sách. Thì có 3 loại là tốc hành tâm thiện, bất thiện và duy tác. Như đã được nói là các thiện pháp đi trước là duyên tập hành cho các thiện pháp đi sau, cũng vậy với bất thiện và duy tác. Còn nghiệp duyên là sao? Nghiệp duyên là pháp trợ giúp bằng hành động can thiệp của tâm, gọi là nghiệp duyên. Thì có 2 loại, một là thiện, bất thiện và nghiệp tác động từ thời gian khác. 2 là tất cả các nghiệp câu sanh, như trong câu nói là thiện và bất thiện nghiệp là nghiệp duyên cho các uẩn dị thục và cho các loại sắc do nghiệp sanh. Còn các hành câu sanh là điều kiện thuộc loại nghiệp duyên cho các pháp tương ứng và cho các loại sắc sanh từ đó. Là nghiệp duyên, tức là một cái pháp trợ giúp bằng cái hành động can thiệp của tâm, hành động can thiệp của tâm trợ giúp bằng cách một cái hành động can thiệp của tâm gọi là nghiệp duyên, tức là nó tạo ra nghiệp, nó giúp cho tạo ra nghiệp. Còn cái thứ 14 là dị thục duyên, tức là bằng cái sự an tịnh không cần nỗ lực của nó, trợ lực cho sự an tịnh vô công, vô công dụng khác. Bằng cái sự an tịnh không cần nỗ lực của nó, trợ lực cho sự an tịnh vô công dụng trong những pháp khác, gọi là duyên dị thục. Có ví dụ thì lấy gió mát làm dịu lòng một người với gốc cây chẳng hạn. Thì trong cái tương tục, tức là quá trình một đời người đó, thì dị thục là duyên cho các pháp do nó sanh. Dị thục là một duyên do pháp còn vào giai đoạn kiết sanh, thì nó là duyên cho các cái sắc do nghiệp sanh, do nghiệp sanh. Và cả hai trường hợp, thì là cái dị thục là duyên cho các pháp tương ưng, như đã được nói trong câu là một uẩn dị thục bất định, là duyên dị thục cho ba uẩn kia và cho cái sắc pháp do tâm sanh. Còn vào giai đoạn kiết sanh thì một dị thục uẩn bất định là dị thục duyên cho ba uẩn. Ba uẩn là dị thục duyên cho một uẩn, hai uẩn là dị thục duyên cho hai uẩn và cho sắc nghiệp sanh, và cả bốn tâm uẩn là duyên dị thục cho thân căn. Còn thực duyên là sao? Duyên thực có chữ thực, tức là thức ăn ở đây, duyên thức ăn. Tức là nói đến cái bốn cái loại thức ăn giúp cho các sắc và các vô sắc pháp bằng cách củng cố chúng, tức là các củng cố các cái sắc pháp và vô sắc pháp, tức là làm thức ăn để củng cố, thì gọi là thực. Thực đây có nghĩa là thức ăn, gọi là thực duyên. Là như là được nói là đoàn thực là duyên cho thân xác, vô sắc là thực duyên cho các pháp tương ứng và các sắc từ đấy sinh ra. Rồi thì câu căn duyên là sao? Căn duyên ở đây có chữ căn. Căn ở đây tức là ý nói đến tai mắt, mắt tai lưỡi mũi thân. Thì để ra ngoài cái hai cái căn là nam và nữ căn, thì 12 cái căn, 20 cái căn còn lại. Căn ở đây nói đến 22 loại căn. Căn ở đây là 22, của người ta còn gọi ở Việt Nam hay còn dịch là quyển, 22 cái quyển, 22 cái căn. Thì ở đây là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Rồi thì mạng căn. Rồi thì lạc, khổ, hỷ, ưu. Rồi thì là tín, tấn, niệm, định, tuệ, xả, vị chi đương chi, cụ chi, ái chi. Rồi thì đấy là 20 cộng với nam với nữ căn nữa là thành 22. Thì bỏ ra hai cái nam căn và nữ căn thì 20 cái căn còn lại. Thì nó trợ giúp theo nghĩa tăng thượng thì gọi là căn duyên. Tăng thượng, trợ giúp theo nghĩa tăng thượng thì căn duyên. Tức là bao gồm 20 cái loại căn mà trừ nam căn và nữ căn ra. Tổng cộng 22 căn đó, trừ cái nam căn và nữ căn ra thì còn 20 căn đó. Thì nó trợ giúp theo nghĩa tăng thượng. Thì ở đây mắt, tai, lưỡi, mũi, thân là duyên cho các cái sắc, các cái pháp vô sắc mà thôi. Còn những căn còn lại là duyên cho cả sắc và vô sắc pháp. Tức là nhãn, căn thì là căn duyên cho nhãn thức giới và pháp tương ưng. Nhĩ, thị, tỷ, thiệt, thân, căn là căn duyên cho nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức giới và các pháp tương ưng. Sắc, mạng, căn là căn duyên cho các loại sắc do nghiệp sanh. Các vô sắc căn là căn duyên cho các pháp tương ứng và các loại sắc từ ấy. Thì đó là nói về cái căn duyên. Thế còn thiền duyên là sao? Tức là các cái chi thiền, thiền chi đó, xếp loại theo thiện, bất thiện vân vân đó. Các cái chi thiện tầm tứ hỷ lạc ưu xả nhất tâm đó, thì những chi thiền nào giúp đỡ theo nghĩa tạo lên một thiện pháp thì gọi là thiền duyên. Các cái thiền chi là thiền duyên cho các pháp tương ứng với thiền và cho các pháp cấu sanh, các cái sắc pháp cấu sanh. Thế còn đạo là sao? Đạo duyên là sao? Đạo duyên tức là duyên thứ 18. Đạo duyên tức là các cái đạo chi mà trợ giúp theo cái nghĩa là một lối thoát ra từ một cái gì đó thì gọi là cái đạo duyên. Các đạo chi là điều kiện thuộc loại đạo duyên cho các pháp tương ưng và các sắc sinh từ đó. Hai cái duyên này, tức là thiền duyên và đạo duyên này, thì cần hiểu là không áp dụng cho các tâm vô nhân, là ý giới, ý thức giới và câu hữu với hỷ, và ý thức giới câu hữu với xả, và năm thức đầu câu hữu với lạc. Và tám tâm này thuộc về thiện dị thục vô nhân. Năm thân thức tương ứng khổ, ý giới, ý thức giới. Bảy tâm này thuộc về bất thiện dị thục vô nhân. ý giới, ngũ môn và hướng hướng tâm đó, thì ý ý thức giới, câu hữu với xả, tức là xác định tâm, và ý thức giới, câu hữu với hỷ, tốc hành tâm, này ba tâm cuối là vô nhân duy tác. Thì đó liên quan với thiền thiền duyên và đạo duyên, tức là những cái duyên để có thể tạo lên cái thiện pháp, thiện pháp là thiền, hoặc là theo trong trường hợp của đạo duyên, tức là tạo ra một cái lối thoát, trợ giúp tạo ra một cái lối thoát, làm ra một cái lối thoát và đạo. Thì đó là còn thứ 19 là tương ưng duyên. Tương ưng duyên có nghĩa là sao? Có nghĩa là vô sắc pháp nào trợ giúp bằng cách có cùng một căn trần khởi diệt thì gọi là duyên tương ứng. Thì bốn vô sắc uẩn là tương ưng duyên cho nhau, tương ưng duyên cho nhau. Tức là nó trợ giúp bằng cách có cùng một căn trần khởi diệt, có cùng một căn trần khởi diệt thì làm duyên, là duyên tương ưng. Rồi còn bất tương ưng là sắc nào mà giúp cho các vô sắc pháp, và vô sắc pháp nào giúp cho các sắc pháp bằng cách không có cùng căn trần khởi diệt thì gọi là bất tương ưng duyên. Thì có ba loại: câu sanh, hậu sanh và tiền sanh tương ưng, bất tương ưng. Thì thì cái các thiện uẩn câu sanh là duyên bất tương ưng cho các loại sắc tâm sanh, còn các tâm thiện hậu sanh là các duyên bất tương ưng cho cái thân tiền sanh. Nhưng trong cái phân tích về câu sanh thì có nói rằng là vào lúc kiết sanh, các uẩn dị thuộc bất định là duyên bất tương ưng cho các sắc pháp có nghiệp sanh, các cái tâm uẩn là bất tương ưng duyên cho các thân căn, và thân căn là bất tương ưng duyên cho các tâm uẩn. Nhưng tiền sanh duyên thì cần hiểu là thân căn, nhĩ tỷ tiệt thân căn. Trong có nói thì là nhãn xứ tiền sanh là một duyên bất tương ưng cho nhãn thức, thân xứ là duyên bất tương ưng cho thân thức, sắc căn là duyên bất tương ưng cho các sắc uẩn bất tịnh dị thục và duy tác, còn sắc trần là duyên bất tương ưng cho các cái uẩn thiện bất thiện. Thì đó là liên quan đến cái bất tương ưng, tức là các cái sắc sắc nào mà giúp cho các cái vô sắc pháp, và các cái vô sắc pháp nào giúp cho các sắc pháp bằng cách không có cùng căn trần khởi diệt. Còn cái về cái tương ưng duyên, tức là các cái vô sắc pháp nào trợ giúp bằng cách có cùng một căn trần khởi diệt, duyên tương ưng. Còn cái hữu duyên là sao? Hữu ở đây có từ hữu, hữu là cái sự hiện hữu đấy, hiện hữu tức là một cái pháp mà bằng cái sự hiện hữu với cái sự đặc tính chú, với cái sự đặc tính chú và giúp đỡ củng cố một pháp tương tự thì gọi là hữu duyên. Tức là làm cho cái pháp đấy nó cũng có an trú, có trở thành an trú ở trong đó. Thì gọi là bằng cái sự hiện hữu với cái đặc tính trú, giúp củng cố một pháp tương tự. Với cái đặc tính trú và giúp đỡ sự củng cố. Như vậy thì gọi là hữu duyên. Gọi hữu duyên cho pháp ấy. Thì có 7 trường hợp hữu duyên được kể là 4 uẩn vô sắc là hữu duyên cho nhau, 4 đoại chủng là hữu duyên cho nhau, còn vào lúc nhập thai thì danh sắc là hữu duyên cho nhau, còn các cái tâm và tâm sở là hữu duyên cho những sắc tâm sanh, và 4 đại chủng là hữu duyên cho sở tạo sắc, và nhãn xứ là hữu duyên cho nhãn thức giới và các pháp tương ứng, nhĩ tỷ thiệt thân sắc thanh hương vị xúc cũng vậy. 5 thứ sau là hữu duyên cho ý giới và tương ứng, sắc thân làm chỗ nương cho ý giới, và ý thức giới sanh khởi là hữu duyên cho ý giới và ý thức giới và tương ưng. Như vậy là nói về hữu. Thế còn nói về phi hữu. Phi hữu duyên là những cái vô sắc pháp nào bằng cách chấm dứt trước đã trợ giúp cho các vô sắc pháp khởi lên ngay sau đó thì gọi là phi hữu duyên, duyên phi hữu. Bằng cách chấm dứt trước là nó phi hữu đó. Bằng cách chấm dứt trước mà bằng cái cách chấm dứt trước đó đã trợ giúp cho các cái sắc, có các cái vô sắc pháp khởi lên ngay sau đó, tức là bằng cái sự phi hữu của mình, bằng sự không có mặt, bằng cái sự không an trú, bằng cái sự ấy của mình, bằng cái chấm dứt trước khi đó đó, phi hữu, gọi là phi hữu tức là không có mặt, nó không có mặt nhưng mà lại bằng cái sự không có mặt của mình lại giúp cho các cái vô sắc pháp khởi lên ngay sau đó thì gọi là duyên phi hữu. Thì trong câu trong kinh cho có nói là các tâm và tâm sở vừa chấm dứt phía trước thì là phi hữu duyên cho những tâm và tâm sở hiện tại. Các tâm và tâm sở quá khứ chấm dứt rồi, đã vừa chấm dứt xong thì là cái làm cái điều kiện, hay là tức là điều kiện này được gọi là phi hữu duyên cho những cái tâm và tâm sở hiện tại. Còn ly khứ duyên là sao? Cũng những chính những tâm pháp ấy do chúng trợ giúp bằng cách biến mất thì gọi là ly khứ. Ly khứ là không có không không ly, tức là không không có không còn xuất ra khỏi đó, cái quá khứ tức là trong quá khứ nó không còn nữa, biến mất rồi thì đó gọi là, mà bằng cách nó biến mất trong quá khứ như vậy đó thì nó làm duyên cho các cái pháp được khởi lên như vậy thì gọi là ly khứ duyên. Những tâm và tâm sở đã biến mất ngay trước là ly khứ duyên cho tâm và tâm sở hiện tại. Rồi thì bất ly khứ tức là bất ly vào cái quá khứ. Thì cái pháp là hữu duyên chính vì chúng trợ giúp bằng cách không biến mất nên cũng gọi là duyên bất ly khứ. Bất ly khứ tức là nó không biến mất. Cũng làm cho cái cũng làm trợ giúp cho cái pháp sau biến sinh khởi. Thì đó là nói về cái 24 cái duyên hệ. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta đã có một cái khái niệm chút cái khái niệm tóm tắt về cái 24 cái duyên này. Đó là nền tảng để cho chúng ta có thể hiểu tiếp về cái lý duyên sinh, tức là từ vô minh duyên hành, hành duyên thức cho đến duyên sanh, già, chết, khổ, sầu, ưu, phiền, não. Thì cái duyên đó gồm những cái duyên như thế nào và bằng cách nào chúng có thể làm duyên cho các pháp, tạo ra các cái pháp đó, làm cho các pháp đó sinh khởi và quan hệ với nhau như thế nào. Thì đó là cái 24 duyên và đó là những cái vấn đề rất là có. Chúng ta ở đây ở cái mức độ ban đầu cho nên là chúng ta tạm ghi nhận một lần hai lần cho nó quen đi đã, các cái từ ngữ nó bắt đầu nó nhập tâm, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu nhớ dần là các cái định nghĩa của nó, các hình ảnh ví dụ, đặc biệt là cái hình ảnh ví dụ đó giúp chúng ta có một cái hiểu biết về các cái loại duyên đó trong thế gian, trong thực tế thế giới này nó vận hành như thế nào. Tất cả các pháp đều vận hành là do các cái duyên này, mà không có, cho nên là nó có cái tầm vô cùng quan trọng và vô cùng thâm sâu vi diệu trong cái giáo pháp của Đức Phật. Nó nằm trong những cái giáo lý về những cái duyên và các cái pháp duyên khởi này, nên là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để có thể tìm hiểu và để có một cái hiểu biết đúng đắn, và sau đó để dẫn đến cái thực hành đúng đắn, dẫn đến cái kết quả tốt đẹp. Chúc cho các vị thành công trong cái